Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 46, Tô Tiểu Tiểu cũng rất có cảm giác thành tựu. Góc truyện audio.com. Hắn luôn cảm thấy vị hoàng hậu này không có hảo tâm. Là tiên đế phái tới giám thị hắn. Hơn nữa Đoan Mộc Lang Hoàn bộ dạng thật không tốt xem. Xưa nay vốn thích mỹ nhân hắn liền càng thêm không thích nàng. Cho nên, lúc trước khi đế hậu đại điển, hắn là trăm ngàn lần không cam lòng. Lúc ấy, hắn trước mặt người trong thiên hạ đem này Trích Phượng Sai đại biểu thân phận hoàng hậu cài vào búi tóc của nàng. Hắn quả thực chính là hận không thể cắm không phải búi tóc mà là cắm vào lòng Đoan Mộc Lang Hoàn. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng nghĩ lại tay đang cầm này căn Phượng Sai. Rồi sau đó trịnh trọng mà cẩn thận cắm ở trên búi tóc như mây của hoàng hậu. Tuy rằng không hơn mẫu hậu phong hoa tuyệt đại, nhưng tất nhiên đều có của nàng ý nhị. Thượng quan Mặc nắm trong tay Phượng Sai, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng Phượng Khôn Cung đi đến. Ân, Phượng Sai của hoàng hậu không cẩn thận rơi ở Từ Ninh Cung. Hắn vừa vặn nhìn thấy, cho nên liền thuận tiện mang trở về cho hoàng hậu. Nhân tiện trông thấy hoàng hậu luôn, nếu có thể thuận tiện, ox vài lần, hắn sẽ càng vui, mà rõ ràng, hắn thượng quan Mặc thật sự chỉ là vì trả lại hoàng hậu tín vật. Bằng không hắn mới không cần đi Phượng Khôn Cung gặp nữ nhân kia đâu. Hô hô, thật không đầy anh, sau khi tự mình an ủi đã đủ, hoàng đế bước nhanh hơn, hình ảnh chuyển sang Phượng Khôn Cung. Từ sau khi Tô Tiểu Tiểu quyết định không chủ động đi trêu chọc cái kia biến thái thái hậu. Nàng bắt đầu ở trong Phượng Khôn Cung tu thân dưỡng tính. Mỗi ngày chạy bộ vòng quanh Phượng Khôn Cung, vui vẻ chơi thể thao. Sau đó ăn một bữa sáng mỹ vị, giữa trưa thì ngắm hoa, xem thư, nghiên cứu đông cũng đồ, chế tác một chút nhu yếu phẩm. Nhân tiện đùa giỡn hai người ra mặt mỏng là Tố Vân và Ế Vân. Mỗi lần nhìn đến các nàng mặt đỏ ửng, Tô Tiểu Tiểu cũng rất có cảm giác thành tựu. Trời vừa tối, liền sớm đi ngủ, nói ngắn lại tức là cuộc sống của Tô Tiểu Tiểu hiện nay vô cùng yên tĩnh và có quy luật. Vốn cuộc sống như vậy, trong tưởng tượng của Tô Tiểu Tiểu, là cuộc sống mà nàng vô cùng chán ghét, là cảnh tượng vốn chỉ có thể xuất hiện khi nàng về hưu. Nhưng là nay, nàng xuyên qua đến Trường Nhạc Vương Triều. Bất quá mới 20 cái xuân xanh, phải chấp nhận cái tình cảnh này, thật đúng là không thể dùng lời nói mà hình dung được hết sự bi ai nha. Cách chương.